Sinh mệnh thứ 7, chương 69, ngoại truyện 1, tâm sự của anh trai 1. Góc truyện audio.com. Thi cuối tháng lần đầu tiên, Cố Tương xếp thứ 10 trong lớp, đứng thứ 89 toàn khối. Cô vô cùng không hài lòng với thành tích này, y như thời tiết của Bắc Kinh quá khô so với phía Nam. Buồn bực một mình, cô cũng không muốn ăn cơm tối, sau khi tan học đi thẳng đến lớp huấn luyện. Chương trình huấn luyện bộ não là cô chủ động xin phép mẹ học, tuy mẹ cô ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, bà bận rộn kiếm sống, khó mà quan tâm được chu toàn. Cố Tương hiểu, cũng không bận lòng. Cô đã sớm quen với việc làm mọi thứ một mình. Khi đi học cô rất tập trung, người phát hiện ra bụng cô sôi ủng ục trong lớp là cô Quách. Cô ấy hỏi cô, em chưa ăn cơm sao? Vâng, bình thường mẹ em tan làm khi nào? Trong nhà là mẹ nấu cơm sao? Cố Tương tính toán thời gian, nói. Đã 2 ngày em chưa gặp mẹ rồi, mẹ em rất ít khi nấu cơm. Trong lòng cô Quách tràn đầy sự đồng tình, cũng truyền lại lời cho ông chủ của cô ấy là lão Tiêu Tổng. Ông Tiêu đã hơn 50, gần 30 mới có một người con trai, ông vô cùng muốn có áo bông nhỏ chi kỳ, tiếc là mãi mà vợ ông không mang thai nữa. Cố Tương hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ áo bông nhỏ trong mơ của ông, xinh đẹp đáng yêu, lanh lợi hiểu chuyện, ham học, hơn nữa cực kỳ thông minh, ngoài không thích nói chuyện khiến ông cảm thấy buồn chán ra thì cô chả có chút khuyết điểm nào. Ông Tiêu nghe chuyện nhà thảm thương của Cố Tương, vô cùng đau lòng, lấy một bát cơm rang trứng, hơ trước mặt Cố Tương. Hôm nay thầy mời em ăn cơm. Tiêu Mân mới từ trường học trở về, đói đến mức không phân biệt được phương hướng, ông Tiêu không thèm đứa con trai kia, tay phải giơ sẻng, tay trái giơ lên cao, đột nhiên cảm nhận được có cơn gió, trơ mắt nhìn bàn cơm tối vừa nấu biến mất. Cố Tương đói bụng, ngoan ngoãn nói, em cảm ơn ạ, sau đó nhìn về phía, đầu bếp, chú ơi, có đũa không ạ? Tiêu Mân, đây là lần đầu tiên anh ta gặp cô. Sau đó cô dần dần đến gần, thường xuyên ở bên cạnh anh ta thường xuyên bắt đầu thích nhớ lại, mỗi lần đều là năm đó. Anh ta học đại học năm 4, cô mới lớp 6. Khách trương,